Vô củ, chương 173, không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Tử Hồ Tề nghe nói Tề Quốc giam cầm Sở Vương, lập tức hết sức cao hứng, bất quá suy nghĩ lại liền vô cùng không cao hứng bởi vì từ lần trước Tề Quốc bị tước phong, sau lại ra phong, Tề Quốc tựa hồ bắt đầu không nghe quản giáo. Hơn nữa đám người Lộ Quốc khuyến khích, bởi vậy Thiên Tử cũng sợ sệt Tề Hầu thật đem Sở Vương làm thịt, như vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Sở Quốc không làm gì được Tề Quốc còn không hướng tới Lạc Sư. Dù sao Lạc Sư phía trên Thân Quốc, bây giờ Thân Quốc đã là địa bàn của Sở Quốc. Hồ Tề phi thường sợ hãi, ngay lập tức liền lệnh Đan Tử Chính đi Lâm Truy Thành một chuyến. Dù sao Đan Tử Chính cũng là khách quen, để hắn tới áp giải Sở Vương, đồng thời ca ngợi động viên Tề Quốc. Đan Tử Chính rõ ràng ý tứ Hồ Tề. Hồ Tề là muốn thừa thắng cầu hòa, một chút khí tiết cũng không có. Đan Tử Chính khuyên can Hồ Tề áp giải Sở Vương về Lạc Sư không có vấn đề, nhưng không cần thừa thắng cầu hòa, phải cho người nước Sở thấy được Chu Quốc không dễ ức hiếp. Nhất định phải khiến Sở Quốc e ngại, coi như thả Sở Vương về Sở Quốc cũng không đến nỗi quá trắng trợn không kiêng dè. Nhưng mà Hồ Tề lại không có ý định này, hắn dự định cung cấp ăn ngon uống mát cho Sở Vương. Giống như Hùng Dĩnh đã nói, Hồ Tề dự định chiêu đãi Sở Vương, sau đó ân cần cung kính đưa Sở Vương về Sở Quốc, dù sao Hồ Tề là nhát gan. Đan Tử Chính vì vậy liền không muốn làm đặc sứ lần này, chống đối mấy câu. Hồ Tề tức giận đến không chịu được muốn tước phong bá. Lỗ Quốc vừa vặn muốn lôi kéo Đan Tử Chính, nói giúp Đan Tử Chính thật nhiều lời hay, bởi vậy cuối cùng Hồ Tề vẫn để cho Đan Tử Chính làm đặc sứ đi sứ Tề Quốc. Đan Tử Chính không có cách nào. Thiện gia đời đời tại Lạc Sư làm quan, phụ thân Đan Tử Chính là Đan Bá, tổ phụ cũng là Đan Bá. Truyền tới hắn, nếu bị mất tước vị Đan Bá, hắn không thể gánh vác trách nhiệm, chỉ sợ trong nhà mất mặt. Hơn nữa Hồ Tề là tiểu nhân, Đan Tử Chính cũng e sợ Hồ Tề gây khó dễ cho người Thiện gia. Bởi vậy không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đi sứ Tề Quốc. Bởi vì Hồ Tề sợ Tề Hầu làm thịt Sở Vương, bởi vậy muốn Đan Tử Chính cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Lâm Truy Thành. Thời điểm Đan Tử Chính đến Lâm Truy Thành, Tề Hầu trở lại được gần phân nửa tháng. Đặc sứ Thiên Tử đường xa mà đến, Ngô Cù thân là đại tư đồ đứng đầu tam công, bởi vậy tự mình đi nghênh tiếp. Tề Hầu vốn không muốn cho Ngô Cù đi, dù sao Ngô Cù cùng Đan Tử Chính có xì căng đan. Tề Hầu lại bụng dạ nhỏ nhen, dễ dàng ăn giấm chua. Vào lúc này Tào Khắc liền muốn hộ tống Ngô Cù, Tề Hầu vừa nghe liền đồng ý để hai người cùng đi nghênh đón Đan Tử Chính. Đan Tử Chính chỉ nghe nói đại tư đồ Tề Quốc tự mình nghênh tiếp, thế nhưng vạn lần không nghĩ tới tại cửa Lâm Truy Thành còn gặp Tào Khắc. Tào Khắc một thân hướng bào đen, hiện ra ác liệt cùng uy nghiêm. Một đôi mắt hẹp dài híp híp, khiến người ta cảm thấy bị tính kế bất cứ lúc nào. Đan Tử Chính nhìn thấy Tào Khắc, dù chuyện đó đã trôi qua rất lâu, nhưng mà vẫn cứ hết sức khó xử áy náy, không nhấc nổi đầu lên. Đan Tử Chính cùng đội ngũ sứ thần rất mau đã vào Tề Cung. Tề Hầu bày tiệc khoản đãi. Đan Tử Chính đây là lần thứ ba ăn tiệc của Tề Hầu, nói chung mỗi một lần đều không có thuận lợi, cảm giác dùng bữa sẽ có bóng ma trong lòng. Tất cả mọi người vào chỗ ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn của Tề Hầu nhiều hơn một món, người khác trên bàn đều không có. Món ăn này là Ngô Cù tự mình làm, vì bù đắp cho Tề Hầu. Trái tim, bị tổn thương, từ cái ngày khuất hoàn ăn món nem thịt xong, Tề Hầu thật là nhớ mãi không quên. Ăn qua một lần không được, món nem thịt trong nháy mắt biến thành tân sủng của Tề Hầu, nhất định muốn mỗi ngày ăn. Hắn đã liên tục ăn không ít ngày, ngay cả hôm nay có tiệc đãi khách nhất định cũng muốn ăn. Không được ăn, hắn liền làm nũng chơi xấu, phảng phất như bà bầu ốm nghén. Tề Hầu nói lời khai tiệc xong, liền không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy đũa gắp một đũa thịt. Thịt ba dọi cắt lát mỏng, mặt trên là một tầng tính gạo màu hổ phách. Thịt mềm dị thường, đưa vào trong miệng nhất thời liền muốn tan ra, mùi gạo thơm cùng mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau phi thường bá đạo. Vị ngon một chút trải rộng khoang miệng, hận không thể trực tiếp trượt qua cuống họng trôi vào trong bụng. Tề Hầu ăn một miếng, lập tức tốc độ tăng nhanh, một đũa lại một đũa kẹp thịt trong mâm cho vào miệng. Liền như gà mổ thóc cộc cộc cộc mấy lần, đĩa đầy thịt trong nháy mắt chỉ còn lại có 1/3. Ngô Cù nhìn hắn thái dương nổi đầy gân xanh, lúng túng nghiêng mặt đi, mắt không nhìn tâm không phiền. Kết quả quay một bên, Ngô Cù liền thấy đặc sứ Thiên Tử Đan Tử Chính cũng là một mặt giật mình. Đan Tử Chính vốn định đưa ra ý Thiên Tử về việc áp giải Sở Vương trở về. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Đan Tử Chính khả năng nói chuyện tương đối dở tệ, đang nghĩ tìm từ ngữ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tề Hầu điên cuồng ăn, thoạt nhìn là món rất mới mẻ. Vèo vèo vèo, động tác Tề Hầu dùng đũa phảng phất là chiêu thức võ công cao thâm, tốc độ phi phàm, mau kinh người. Bên mép hắn còn dính mấy hạt tính gạo màu hổ phách. Ngô Củ phải nói là mất mặt, xem ra bịt tai trộm chuông là sự tình không thể làm. Ngô Củ vội vã dùng sức ho khan một tiếng. Tề Hầu lúc này mới phát hiện Đan Tử Chính kinh ngạc nhìn chính mình, một mặt sợ hãi. Tề Hầu không nhanh không chậm, một mặt ung dung tao nhã đem đũa nhẹ nhàng thả xuống, cầm qua một cái khăn sạch sẽ lau miệng. Đôi môi mỏng đường viền rõ ràng, thoạt nhìn gợi cảm mê người. Động tác nhẹ nhàng lướt qua thật giống tùy ý phát hormone. Đan Tử Chính phút chốc cảm thấy những gì mình mới nhìn thấy có thể là ảo giác. Tề Hầu ho khan một tiếng, cười híp mắt nói. Đan công, món ăn có vừa miệng. Đan Tử Chính vội vã hoàn hồn nói. Ngon miệng, Tề công đã tiêu pha. Đan Tử Chính liền chắp tay nói. Tề công, không dối gạt Tề công, Tử Chính lần này đi sứ Tề quốc kỳ thực ngoại trừ mang đến khen ngợi của thiên tử, còn có một chuyện rất trọng yếu. Hắn nói, tựa hồ cũng cảm thấy có chút nói không được. Dù sao ở đây đều là văn võ đại thần Tề quốc, vì vậy hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chần chờ nói. Thiên tử ý là, muốn Tề công cho áp giải tù binh Sở Vương về Lạc Sư. Thiên tử muốn tự mình xử lý. Ồ, Tề Hầu cũng không có lập tức từ chối. Trong lòng hắn tuy rằng rõ ràng Hồ Tề muốn làm gì thế nhưng cũng không có lập tức biểu lộ ra, mà là bắt đầu giả vờ ngây ngốc phô trương khả năng diễn xuất cùng Đan Tử Chính. Tề Hầu cười híp mắt nói, vậy không biết thiên tử, dự định xử trí tù binh như thế nào? Là giết hay là moi tim đào phổi, hoặc là dạo phố thị chúng? Hắn vừa nói như thế, Đan Tử Chính suýt nữa nghẹn chết, có chút đổ mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là mùa thu, so với mấy lần trước thật sự lạnh hơn. Tề Hầu cười híp mắt nói tiếp, vốn phải như thế, Sở quốc cùng Chu quốc chính là cừu hận không đội trời chung. Tổ tiên Sở Vương đã từng sát hại tổ tiên Chu Triều, thiên tử còn nhớ hay không? Đan Tử Chính biết hắn nói là ý gì? Tề Hầu nói theo sách sử, Chu Triều Vương, chính là quốc quân thứ tư Chu Triều. Lúc đó Sở quốc cùng Chu quốc trở mặt, Chu Chiêu Vương tổ chức đại quân tự mình chinh phạt, kết cục là toàn quân bị diệt, Chu Chiêu Vương chết ở Hán Thủy. Bất quá người Sở quốc lại nói, Chiêu Vương Nam Tuần không có trở về. Lại nói Hán Thủy không phải địa bàn quản lý của bọn họ. Từ đó về sau, Sở quốc cùng Chu quốc trở mặt có thể nói là không đội trời chung. Đan Tử Chính nghe Tề Hầu nhắc chuyện này, trong lòng xấu hổ, nói. Chuyện này, tâm tư thiên tử Tử Chính cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Thiên tử chỉ là nói rõ Tề công lần này công tích vĩ đại, ngày sau tất nhiên phải ca ngợi, kính xin Tề công đem tù binh giao cho thiên tử xử trí. Tề Hầu nghe, lập tức cười to một tiếng, tựa hồ Đan Tử Chính nói chuyện vui. Đan Tử Chính một mặt xấu hổ nói, không biết Tề công vì sao cười, là Tử Chính nói cái gì sai. Tề Hầu cười híp mắt nói, không, cũng không phải là Đan công nói cái gì sai, chỉ là Đan công cũng không muốn nói thật mà thôi. Đan công cùng cô đều biết rõ ràng trong lòng, thiên tử muốn áp giải Sở Vương đi Lạc Sư, rốt cuộc là làm cái gì? Hắn vừa nói như thế, Đan Tử Chính càng là xấu hổ không thôi. Tề Hầu nói tiếp, cô có mấy vấn đề, xin hỏi Đan công. Năm đó Hồ Tống Chiêu Vương Nam Tuần, trong đại quân có tổ tiên Đan công, đồng tông, đồng tộc hay không? Bây giờ Tề quốc cùng liên quân đối mặt sinh tử nguy hiểm, bắt sống Sở Vương Hùng Dĩnh, rửa sạch nhục nhã. Mà thiên tử thái độ vì sao lại như thế, ba phải cái nào cũng được. Nếu cô đem Sở Vương giao cho Đan công, Sở Vương liệu sẽ có không bị thương chút nào trở lại Sở quốc? Tề Hầu hỏi liên tiếp, Đan Tử Chính tuy rằng rõ ràng trong lòng thế nhưng không có cách nào trả lời. Thiện gia đời đời là phong tước ở Vương Thành, thiện gia tất nhiên đi theo các đời Chu Vương. Năm đó Chu Chiêu Vương xuất chinh, thiện gia tất nhiên cũng có hộ tống, thế nhưng có đi không về, điều này tất nhiên không cần phải nói. Đan Tử Chính nói không ra lời, một mặt thẹn thùng. Tề Hầu là đạt tới mục đích nói. Đan công, xin ngài suy nghĩ một phen. Ngô Củ vào lúc này liền nói. Kỳ thực không dối gạt Đan công, Sở Vương ở phía nam, một đường lặn lội xa xôi đi đến Tề quốc cũng có thể là bị nhốt trong xe tù, tâm tình bất ổn, bởi vậy có chút không quen khí hậu. Quả quân tuy rằng nhân nghĩa cực lực cho y quan trị liệu, bất quá. Ngô Củ nói cũng là không cần nghĩ sẵn trong đầu, liền như buột miệng nói ra Sở Vương không quen khí hậu bệnh nặng chết rồi. Lời này vừa nghe, không chỉ là hù Đan Tử Chính còn suýt nữa dọa cả triều văn võ Tề quốc. Bất quá mọi người tỉ mỉ một cân nhắc nhất thời hiểu ý Ngô Củ. Tề Hầu cười nói, đúng vậy, Đan công chỉ cần nhớ Sở Vương đi đường xa xôi không quen khí hậu tuy rằng cực lực cứu trị thế nhưng không có hiệu quả. Tề quốc cũng là không thể ra sức, bây giờ Sở Vương đã chết, Đan Tử Chính vừa nghe tất nhiên biết bọn họ nói không phải thật. Hắn há miệng muốn nói điều gì, bất quá Tề Hầu vào lúc này đã cười híp mắt còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn công ngẫm lại xem, không có ai muốn giết Sở Vương, thế nhưng Sở Vương không quen khí hậu tự mình chết rồi. Vừa chết, đàn công báo được thù, mà sỉ nhục Tề quốc nhiều năm qua cũng đã báo, cớ sao mà không làm chứ? Đàn Tử Chính hô hấp có chút gấp gáp, tựa hồ đang kịch liệt tự hỏi. Hắn chưa từng làm trái ý thiên tử. Đàn Tử Chính suy tư một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng mù mịt, càng ngày càng mù mịt, phảng phất là một thú hoang đang rình rập. Hun HHTN 786 cuối cùng không nói gì, hắn chỉ là giơ ly rượu lên kính Tề Hầu. Tề Hầu cười đáp lễ, nói. Đan công thâm minh đại nghĩa, cô cũng kính đan công. Kỳ thực hôm nay coi như Đan Tử Chính không đáp ứng, Tề Hầu cũng không có ý định đem Sở Vương giao cho Hồ Tề. Bất quá là cứng đối cứng. Dù sao đây chính là việc bọn họ bất chấp nguy hiểm tính mạng mới bắt giữ Sở Vương, Tề Hầu không thể liền tiện nghi cho Hồ Tề sợ phiền phức. Rượu qua 3 tuần, mọi người cũng đều có chút say. Có thể là bởi vì ngày hôm nay thuyết phục được đan công, bởi vậy nhóm khanh đại phu Tề quốc đều có chút phấn khởi, uống tương đối nhiều. Ngô Cù cũng có chút uống say, đã không chống đỡ nổi, nằm nhoài trên bàn muốn ngủ. Tề Hầu vừa nhìn thấy, đưa tay với Tử Thanh cùng Đường Vu. Các ngươi dìu đại tư đồ đi tiểu tầm cung nghỉ ngơi. Cô còn có việc một chút sẽ trở lại. Hai người cũng không tiện hỏi Tề Hầu đến cùng đi nơi nào, bất quá vẫn là gật đầu, nói. Dạ, hai người rất mau đem Ngô Cù đỡ dậy, trước tiên đưa Ngô Cù đi tiểu tầm cung nghỉ ngơi. Tề Hầu đứng dậy rời đi, chỉ là dẫn theo một tự nhân. Bởi vì bóng đêm rất đen, Tề Hầu một thân áo choàng đen, một chút liền sáp nhập vào trong đêm tối. Tề Hầu đi tới một nơi thoạt nhìn rất hẻo lánh trong cung điện, chung quanh có trọng binh canh gác. Thì ra nơi này chính chỗ Tề quốc giam lỏng Sở Vương Hùng Dĩnh. Tề Hầu để tự nhân cầm đèn, chờ ở bên ngoài tự mình đi vào. Tuy rằng yên tĩnh thế nhưng mỗi một bước đều có hổ bí quân canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Tề Hầu chậm chậm đi vào, rất nhanh có người đẩy cửa ra, Sở Vương Hùng Dĩnh bị giam ở bên trong. Sở Vương Hùng Dĩnh đãi ngộ thoạt nhìn không kém, bên trong đồ vật đầy đủ, bất quá luôn mang còng, không thể đi ra khỏi đại điện, vừa nhìn chính là tù nhân. Sở Vương Hùng Dĩnh thấy Tề Hầu đi tới, trong đôi mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, nói. Là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Là đến bôi nhọ quả nhân sao? Ngươi đừng hòng, Tề Hầu khẽ mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng có khí độ. Hắn đứng chắp tay, giọng rất khàn khàn, nhàn nhạt nói. Không, cô cùng ngươi không giống nhau. Cô chưa bao giờ thích trò độc ác, cũng không thích giả tạo, mà là thích chân thực. Hắn nói, dừng một chút, nở nụ cười âm trầm nói. Cô là tới, tiễn ngươi lên đường, Sở Vương Hùng Dĩnh nghe Tề Hầu nói, nhất thời trừng mắt nói. Ngươi dám, Tề Hầu cười ha ha, tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười, nói. Cô vì sao không dám, giết ngươi còn cần gì có dám hay không? Tề Hầu nói, dừng một chút, vừa chậm rãi đi dạo, vừa cười nói. Sở quốc nhiều lần xâm phạm Chu Triều, còn cấu kết Đàm quốc muốn đưa cô vào chỗ chết, hãm hại đại tư đồ Tề quốc dùng thân phận đại tư đồ Tề quốc bịa đặt ly gián Tề quốc cùng Chu quốc, cuối cùng cấu kết sái quốc muốn giết đội quân liên minh. Cô nói đều không có sai chứ, tội trạng của ngươi đếm không xuể, còn muốn hỏi cô có dám giết ngươi hay không, có phải là chuyện cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nói như vậy, Sở Vương chỉ là âm trầm híp mắt, tựa hồ cảm thấy Tề Hầu căn bản không dám giết chính mình, chỉ là đùa cợt. Tề Hầu liền cười híp mắt nói, bây giờ ngươi là tù binh, mà lệnh doãn bảo thân cũng đã cùng không còn tin tưởng ngươi. Ngươi nói lệnh doãn đại nhân trở lại Sở quốc có tổ chức quân đội cứu viện ngươi, hay tìm tân vương tương đối tốt hơn. Sở Vương nghe đến đó, phẫn nộ đôi mắt có thể phun ra lửa, nói. Là ngươi, là các người Tề quốc hại quả nhân, Tề Hầu cũng không che giấu, liền thừa nhận nói. Thì sao, chỉ cho phép người Sở quốc nghĩ mưu kế, không cho Tề quốc nghĩa mưu kế. Là chính ngươi luôn mồm luôn miệng dùng phương pháp phối chế hỏa dược đổi mạng bảo thân. Bây giờ gió đổi chiều, sẽ không biết ngươi có cái gì có thể làm đổi mạng của ngươi. Sở Vương Hùng Dĩnh thở hổn hển, phảng phất là một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng muốn xé nát Tề Hầu. Bất quá Tề Hầu đứng ở cửa, thoạt nhìn nhàn nhã, kỳ thực cũng không có muốn đi vào. Sở quốc là quốc gia rất dũng mãnh, Sở Vương Hùng Dĩnh võ nghệ cũng cao. Tuy rằng Tề Hầu cũng rất tự tin võ nghệ của bản thân, bất quá Sở Vương Hùng Dĩnh là người sắp chết, nếu lấy mạng đọ sức Tề Hầu cũng sợ chính mình ứng phó không được. Bởi vậy hắn chỉ là ở bên ngoài nhìn như nhàn nhã đi dạo, kỳ thực toàn thân toàn tâm đều đề phòng. Sở Vương Hùng Dĩnh thở hổn hển, Tề Hầu tự hồ vừa ý, bắt đầu cười ha hả, lập tức nói. Ồ đúng rồi, cô suýt nữa quên, còn có một chuyện lý thú cô muốn Sở Vương ngài biết trước khi ra đi. Hắn nói dừng một chút híp mắt rất đắc ý nói. Khanh đại phu khuất hoàn của Sở quốc cũng đã quy hàng Tề quốc. Sở vương tự hồ không tin, oai lệ quát một tiếng. Người nói cái gì, không thể, Tề hầu cười nói, làm sao không thể, thời điểm Sở vương dùng bảo thân đổi hỏa dược khuất hoàn cũng ở bên cạnh, lẽ nào Sở vương cho rằng chỉ mất lòng một mình bảo thân. Đương nhiên sự trung thành của hết thảy khanh đại phu Sở quốc cũng mất. Khuất hoàn xác thực trung thành, bất quá cô chỉ là phí một chút khí lực cảm hóa mà thôi. Bây giờ khuất hoàn lạc đường biết quay lại, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ngược lại là người hiểu chuyện. Nhân tài như vậy, liền rõ ràng lý lẽ biết tiến thối, cô đương nhiên phải thưởng hắn. Cho hắn lương thực bổng lộc quyền lực, cho hắn ngồi ở vị trí cao, để người trong thiên hạ đều biết Tề quốc cũng không như Sở quốc không phóng khoáng, đúng hay không? Sở vương Hùng Dĩnh tức giận đến không chịu được, chừng hai mắt nhìn Tề hầu, nói. Ngươi lòng lang dạ thú, người Tề quốc quá thâm ác, coi như các ngươi muốn giết ta, có hỏi qua ý thiên tử chưa? Hừ, quả nhân thật không tin thiên tử cho phép ngươi giết quả nhân. Bây giờ ngươi động vào một sợi tóc của quả nhân, thiên tử nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tề hầu nghe nhắc đến thiên tử, cũng không có lo lắng, cười nói. Sở vương vẫn là thông tuệ, ngươi nói không sai, thiên tử không cho cô giết ngươi. Sứ thần thiên tử đã đến, đang ở trong cung, lúc này còn tại đại điện uống rượu ăn tiệc. Ý thiên tử, là muốn đem ngươi áp giải đến Lạc Sư, sau đó ăn ngon uống mát. Cung kính hạ mình chiêu đãi ngươi, sau đó cung tiễn ngươi an ổn bình an về Sở quốc. Cầu thả như vậy để đạt được Sở quốc cùng Chu quốc an ổn không có chuyện gì. Sở vương Hùng Dĩnh vừa nghe, không khỏi đắc ý cười gằn nói. Tốt tốt a, quả nhân đã nói, ngươi làm khó dễ được quả nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề quốc các ngươi coi như có bản lãnh đi nữa, không phải cũng là đất phong Chu quốc. Tề hầu, cho dù ngươi có kế hoạch lớn bao nhiêu cũng phải bó tay bó chân. Nếu thiên tử đã hạ lệnh, ngươi còn chờ cái gì? Mau thả quả nhân, Tề hầu cười nói, đừng nóng vội, cô còn chưa nói hết. Hắn vừa nói vừa bắt đầu đi dạo, tiếng bước chân không nhanh không chậm chậm rãi. Sở vương Hùng Dĩnh có chút nôn nóng. Vào lúc này Tề hầu mới cười nói, tuy rằng thiên tử đã hạ chiếu lệnh, đặc sứ thiên tử cũng đã tới Tề cung. Thế nhưng rất không đúng dịp chính là đặc sứ thiên tử này cũng là ủng hộ chủ trương cô giết ngươi. Hắn vừa nói như thế, Sở vương Hùng Dĩnh nói, các ngươi dám, các ngươi không sợ thiên tử trách tội. Tề hầu nghe Sở vương hí lên, liền nói, có cái gì có thể trách tội, Sở quốc phía nam, Tề quốc phía bắc, tù binh Sở quốc đến Tề quốc khó tránh khỏi sẽ không quen khí hậu. Chỉ có điều Sở vương không quen khí hậu bị bệnh nghiêm trọng càng ngày càng nặng hơn, vì vậy. Chết rồi, Sở vương Hùng Dĩnh vừa nghe thở gấp nói, ngươi, ngươi nham hiểm tiểu nhân, Tề hầu cười híp mắt chắp tay nói, đa tạ, đa tạ, nào có nham hiểm bằng Sở vương đây, Sở vương Hùng Dĩnh lập tức gào thét, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, ngươi coi như giết ta, cũng đừng hòng phá tan Sở quốc. Tề hầu nghe Sở vương nói như vậy, liền cười nói, ngươi yên tâm đi, coi như ngươi chết, Sở quốc vẫn là Sở quốc cũng sẽ có Sở vương mới. Hắn nói, như là nghĩ tới điều gì còn nói. Ồ đúng rồi, cô suýt nữa quên. Sở vương an tâm, cô không chỉ không cùng Sở quốc đối địch, ngược lại cô còn trợ giúp tân vương Sở quốc. Không phải Sở quốc có vương tử lưu lạc ở bên ngoài sao? Hắn có thể nói cao quý hơn so với những người Sở quốc khác. Cô sẽ đem hết toàn lực đưa hắn lên bảo tọa Sở vương. Các ngươi đều là người Sở quốc, hắn cùng chung huyết thống với Sở vương. Cô không chỉ sẽ không lẫn lộn huyết thống của các ngươi, còn sẽ giúp đệ đệ của ngươi thượng vị, giúp Sở quốc phát dương quang đại. Ngươi có phải là nên cảm tạ cô? Sở vương vừa nghe hắn nói, còn không phải là Lữ Cù. Sở vương tức run rẩy nói. Ngươi, ngươi đừng hòng, Lữ Cù không phải người Sở quốc. Không phải, Tề hầu cười híp mắt nói. Lời này thật mới mẻ. Trước các ngươi thề son sắt nói đại tư đồ Tề quốc là vương tử Sở quốc. Sở vương tức giận đôi mắt đỏ đậm, bất quá rất nhanh, lại đột nhiên bắt đầu cười ha hả, nói. Được được được, được lắm Tề hầu. Tề hầu nghe Sở vương đột nhiên cười to, không khỏi nhíu nhíu mày, nói. Thì ra Sở vương cũng mừng rỡ như vậy. Sở vương Hùng Dĩnh vẫn cứ cười ha ha, nói. Ngươi cho rằng quả nhân không nhìn thấu tâm tư của ngươi à, người khác đều nói ngươi sủng ái Lữ Cù, đem Lữ Cù cho là bảo bối trong lòng, một chút oan ức cũng chịu không nổi. Ha ha ha, nực cười, ngươi đừng hòng lừa gạt quả nhân, ngươi chính là muốn lợi dụng Lữ Cù để đạt đến ảo tưởng mở rộng Tề quốc mà thôi. Tề hầu nghe hắn nói như vậy, nhất thời sắc mặt liền lạnh xuống, nói. Ngươi nói cái gì, ngươi biết cái gì, Sở vương Hùng Dĩnh nở nụ cười, nói. Quả nhân không biết, ngươi gạt được người khác, không lừa được quả nhân đâu. Bởi vì chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều là quân chủ. Quả nhân rõ ràng tâm tư của ngươi. Lữ Cục có tài hoa, ngươi liền lợi dụng hắn, sủng ái hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn nếu leo lên bảo tọa Sở Vương, ngươi có thể tiếp tục lợi dụng hắn, sủng ái hắn, để mở rộng thế lực Tề Quốc. Một ngày nào đó hắn không có tác dụng, ngươi liền sẽ không sủng ái hắn, hắn cũng không còn có bất kỳ giá trị gì. Đó chính là quân chủ. Người khác không hiểu, quả nhân không rõ ràng sao? Tề Hầu híp mắt lại, cười lạnh, nói. Chúng ta không giống nhau. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, lại dùng lòng tiểu nhân suy đoán cô. Cô nói cho ngươi, chúng ta không giống nhau bởi vì ngươi là người chết mà cô sống. Hắn nói, vung tay một chút, người đến, đưa Sở Vương ra đi. Hắn vừa nói, Hổ Bí Quân bên ngoài vọt vào, trong tay nâng một bát thuốc. Sở Vương nhìn thấy thuốc kia, lập tức dùng sức giằng co, nói. Người không chết tử tế được, người không chết tử tế được, quả nhân là Sở Vương, quả nhân muốn gặp thiên tử, quả nhân muốn gặp thiên tử, chỉ có điều Sở Vương hùng dĩnh cũng là phí công, rất nhanh liền bị đè lại, cưỡng ép mở miệng rót thuốc. Sở Vương hùng dĩnh vừa mới bắt đầu còn có thể chửi bới, bất quá sau đó rất nhanh ngã trên mặt đất co giật hai mắt dữ tợn nhìn chăm chú Tề Hầu, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô tựa hổ oán độc nguyền rủa cái gì. Tề Hầu híp mắt âm trầm cùng Sở Vương đối diện, xem thường cười lạnh một tiếng, nói. Sở Vương hùng dĩnh lo âu tích tụ, lại không quen khí hậu mà bệnh nặng. Mặc dù toàn lực trị liệu, vẫn không có hiệu quả, đã không qua khỏi bỏ mình. Tề Hầu chậm rãi nói, Sở Vương hùng dĩnh phảng phất là nghiệm chứng lời của hắn, trên đất co quắp hai lần, rất nhanh liền nằm úp sấp bất động. Tề Hầu vung tay một chút nói, mang đi, đem thi thể Sở Vương giao cho đan công mang về Lạc Sư, để cho thiên tử xử lý. Tề Hầu nói xong, rất nhanh vẩy tay áo xoay người rời đi. Tự nhân bên ngoài nghe được bên trong hét lớn nguyền rủa, bất quá không dám nói gì. Thấy Tề Hầu đi ra, tự nhân nhanh chóng cầm đèn chiếu sáng, sau đó một đường hướng đến Tiểu Tầm Cung. Tề Hầu trở lại Tiểu Tầm Cung, Ngô Củ đã được hầu hạ tắm rửa xong, nằm ở trên giường đang ngủ. Tề Hầu cẩn thận từng ly từng tí một đi vào, nhìn một vòng, liền lặng lẽ đi ra. Lệnh người bố trí thùng tắm ở bên ngoài, lặng lẽ tắm rửa thay đổi xiêm y xong, lúc này hắn mới đi vào, nằm ở bên cạnh Ngô Củ. Hắn nằm xuống, Ngô Củ liền lăn qua đây. Không biết có phải bởi vì gần đây khí trời bắt đầu chuyển lạnh hay không, bởi vậy Ngô Củ đặc biệt yêu thích chui vào lòng Tề Hầu, gắt gao ôm, đem Tề Hầu dùng như chăn bông. Tề Hầu ôm Ngô Củ, bất quá không nghĩ tới Ngô Củ không ngủ, đột nhiên nói. Quân thượng đi nơi nào? Tề Hầu sở dĩ một mình đi gặp Sở Vương, kỳ thực có nguyên nhân. Đó chính là Sở Vương hùng dĩnh chính là đại ca của nhị ca nhà hắn. Tuy rằng bọn họ căn bản không có tình cảm, hơn nữa Sở Vương hùng dĩnh còn coi Ngô Củ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, năm lần bảy lượt hãm hại Ngô Củ. Thế nhưng Tề Hầu luôn có chút lo lắng, Sở Vương hùng dĩnh phải chết Ngô Củ sẽ không đành. Bởi vậy hắn liền thừa dịp Ngô Củ say rượu, một thân một mình đi giải quyết chuyện này, cũng miễn cho Ngô Củ có gánh nặng trong lòng. Tề Hầu cười nói, không có gì, nhanh ngủ thôi cái con ma men. Ngô Củ cười nhẹ một tiếng, nói. Không, Củ không có say. Tề Hầu vừa nghe khẩu khí kia, liền biết Ngô Củ khẳng định say rồi, bất đắc dĩ đưa tay nhéo mũi của Ngô Củ, nói. Còn nói không có say, nhanh nhắm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ vừa nghe liền ngồi dậy, trừng to đôi mắt nói. Củ không có say. Tề Hầu nhất thời đau đầu, mau chóng đem Ngô Củ đỡ nằm xuống, nói. Được được được, nhị ca không có say, nhị ca là bé ngoan, ngủ được chứ. Ngô Củ mới vừa nằm xuống, một chút liền ngồi dậy, lắc đầu nói. Không được, Củ không buồn ngủ. Tề Hầu rất hối hận để Ngô Củ uống rượu, thuận miệng nói. Vậy không ngủ, nhị ca dự định làm gì? Nào có biết Ngô Củ đặc biệt phóng khoáng nói. Xxx ngươi, Tề Hầu phút chốc nghe không hiểu. Bởi vì đời trước thêm đời này đều không có người nào dám nói chuyện như thế cùng Tề Hầu. Bởi vậy phút chốc Tề Hầu có chút ngây ra. Tiêu hóa một trận lời Ngô Củ nói, hắn nhất thời giờ khóc giờ cười, nói. Nhị ca, ngươi có bản lĩnh. Ngô Củ đối với Tề Hầu chế nhạo bất mãn hết sức cau mày, cắn môi, như một mãnh hổ chụp mồi liền đánh tới. Rầm, hai người nện ở trên giường, suýt nữa lao ra. Tề Hầu vội vã ôm Ngô Củ, bảo vệ miễn cho bị thương, phía sau lưng đều đã tê dần. Ngô Củ nhào lên, ở trên cao nhìn xuống híp mắt, trên mặt mang nụ cười đáng khinh, nói. Đại mỹ nhân nằm im. Tề Hầu vừa nghe Ngô Củ nói, nhất thời muốn thổ huyết. Thoạt nhìn Ngô Củ say không nhẹ, bất quá Ngô Củ chủ động, Tề Hầu cũng là biết thời biết thế, coi như là tình thú. Thế nhưng nào có biết Ngô Củ say nhanh, ngủ càng nhanh. Khi Tề Hầu dự định để Ngô Củ trêu đùa một chút, Ngô Củ đã lệch qua trực tiếp nằm ở bên cạnh ngủ, hô hấp đặc biệt vững vàng. Tề Hầu tức giận đến không chịu được, quả thực là giờ khóc giờ cười. Hắn đưa tay nặn nặn chóp mũi Ngô Củ, Ngô Củ ngủ ngon, cũng không tỉnh lại nữa. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đan Tử Chính tỉnh lại có điểm mộng, bởi vì bên cạnh hắn có người. Đan Tử Chính chỉ nhớ rõ ngày hôm qua hắn làm quyết định lớn nhất đời này, đó chính là để Tề Quốc giết Sở Vương. Đan Tử Chính biết Thiên Tử đối với mình bất mãn đã rất lâu rồi, nếu lần này không đem Sở Vương sống sót mang về, có lẽ tước vị cũng không còn. Thế nhưng thế thì thế nào? Đan Tử Chính cảm thấy mình không thích hợp quan trường, có lúc hắn nghĩ mình khả năng chỉ thích hợp làm tướng quân mang binh đánh giặc. Thế nhưng Đan Tử Chính mặc dù là võ quan, lại có rất nhiều sự tình cần qua tay hắn. Rõ ràng biết tâm ý của chính mình là gì, thế nhưng phải cố tình nịnh hót Thiên Tử, cảm giác này vô cùng khó chịu. Có lẽ cũng là bởi vì mình giải thoát rồi, Đan Tử Chính tối hôm qua uống có chút nhiều. Hơn nữa trong bụng có ưu sầu một chút liền say rồi, cũng không biết mình làm sao đi ngủ. Hắn ở trong cung, bên cạnh nằm một người, Đan Tử Chính lấy làm kinh hãi, vội vã xem. Chờ nhìn rõ ràng người kia, Đan Tử Chính càng là giật mình, là Tào Khắc. Đan Tử Chính sợ đến còn tưởng rằng chính mình nằm mơ. Dù sao trước đã trải qua một lần ác mộng. Sau chuyện kia, Đan Tử Chính đáp ứng Tào Khắc 3 điều kiện, thế nhưng cũng không mặt mũi gặp Tào Khắc. Bởi vậy vẫn luôn tránh né, không nghĩ tới liền xảy ra như vậy. Đan Tử Chính một trận mông lung, vào lúc này Tào Khắc tựa hồ bị đánh thức, nhíu nhíu mày, một mặt thiếu kiên nhẫn tỉnh lại. Tào Khắc vừa tỉnh lại, Đan Tử Chính lập tức liền quỳ xuống, dọa sợ Tào Khắc một chút liền thanh tỉnh, nói. Ngươi làm cái gì? Đan Tử Chính trong đầu rất hồ đồ, lần trước vẫn có ký ức nhỏ nhặt, lần này một mảnh cũng không có, cái gì cũng không nhớ rõ, mau nhận sai nói. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Chính không phải có ý định sỉ nhục quốc quân Tào Quốc, xin lỗi. Tào Khắc vừa nghe, đầu cũng lớn rồi, thoạt nhìn Đan Tử Chính khả năng hiểu lầm cái gì. Ngày hôm qua trên yến tiệc Đan Tử Chính say như lợn chết, Tào Khắc đỡ hắn về phòng. Bởi vì thực sự quá phí sức, lúc đó Tào Khắc cũng uống tương đối say, bởi vậy lười đi, liền trực tiếp ngủ. Đan Tử Chính lần này đã say bất tỉnh nhân sự, cũng không làm chuyện gì khác, ngủ an ổn. Tào Khắc thấy Đan Tử Chính còn thiếu dập đầu lại xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn, từ đau đầu biến thành trêu đùa, cố ý cau mày nói. Đan công hôm qua rất lỗ mãng, ngài dự định bồi thường thế nào? Lúc này 3 cái điều kiện không phải muốn biến thành 6 cái điều kiện. Đan Tử Chính vừa nghe, nghĩ thầm mình quả thực không phải là người, lập tức nhận sai nói. Xin lỗi, Tử Chính thật không biết, một chút ấn tượng cũng không có, là Tử Chính có lỗi. Quốc quân Tào Quốc nói thế nào cũng có thể, đừng nói là 6 cái điều kiện, nhiều hơn điều kiện Tử Chính cũng sẽ đáp ứng. Đan Tử Chính cúi đầu nhận sai, căn bản không thấy Tào Khắc cười đắc ý. Tào Khắc vừa nghĩ tới lần trước mình phát sốt nhiều ngày như vậy liền nổi nóng. Bây giờ có thể coi là báo thù, hắn làm sao cũng phải hành hạ chết Đan Tử Chính. Tào Khắc làm bộ rộng lượng, nói. Thôi, nếu Đan công thành khẩn, vậy chuyện này liền cho qua. Bất quá Đan công phải nhớ, ngài đã đáp ứng cái gì? Đan Tử Chính như được đại xá, lập tức nói. Vâng, Tử Chính không dám quên. Hắn nói như vậy, Tào Khắc liền đứng lên mặc quần áo. Đan Tử Chính cũng nhanh chóng mặc quần áo. Hai người đều không lên tiếng, trong lúc nhất thời Đan Tử Chính cảm thấy bầu không khí lúng túng. Tào Khắc mặc xiêm y, liền thấy Đan Tử Chính liếc nhìn chính mình. Có chút tê dại ra đầu, liền nói. Đan công có việc gì không? Đan Tử Chính vừa nghe, liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, tim nhảy lên thình thịch. Hắn nghĩ thầm, Tào Khắc cũng không gầy, vóc người cao, là người tập võ thế nhưng chân vừa thon gọn vừa trắng, lộ ra một loại cảm giác tinh tế. Đan Tử Chính ho khan một tiếng, thấp giọng nói. Chuyện kia, Tử Chính lần trước đi về có hỏi y quan, làm loại chuyện kia xong, tựa hồ cần rửa sạch một chút, nếu không sẽ ôm bệnh. Hay là, Tử Chính giúp ngài, Tào Khắc nghe được sửng sốt, lập tức liền rõ ràng Đan Tử Chính đang nhìn cái gì. Bọn họ ngày hôm qua không có làm gì, chỉ là Tào Khắc muốn đùa giỡn Đan Tử Chính, chiếm chút tiện nghi nhỏ mà thôi. Nào có biết Đan Tử Chính nói tới chuyện xấu hổ như thế. Tào Khắc sắc mặt thay đổi đến mấy lần, không nói, mặc xiêm y xong đẩy cửa đi ra ngoài. Ngô Củ uống nhiều rượu, đau đầu sắp nứt, bất quá hôm nay phải đi làm, vừa xoa đầu vừa đi chính sự đường. Vừa đi qua chỗ phòng dành cho khách, Ngô Củ liền nghe một tiếng vang thật lớn, sợ đến giật mình. Ngô Củ ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tào Khắc giận đùng đùng từ một cái phòng đi ra, xiêm y còn không chỉnh tề, tóc tai là xõa xuống. Trong ngày thường Tào Khắc thoạt nhìn rất nham hiểm giả dối. Dáng dấp đều nghiêm khắc, vóc người cao gầy, có một loại khí tức gian hùng. Bây giờ tóc tai xõa ra, thậm chí có điểm nhu hòa. Đôi mắt bị tóc chặn lại một bên, Ác Liệt bị chặn mất, hiện ra vô cùng thanh tú. Ngô Cù kinh ngạc nhìn Tào Khắc giận đùng đùng còn bộ dạng không chỉnh tề, lại ngẩng đầu nhìn căn phòng kia. Phòng kia tựa hồ không phải là phòng Tào Khắc, hình như là phòng Đan Bá Đan Tử Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù nghĩ như vậy, mở to hai mắt, con ngươi nhanh chóng xoay chuyển hai vòng. Nghĩ tới lần trước Tào Khắc phát sốt, Ngô Cù không khỏi tưởng tượng rất nhiều rất nhiều. Tào Khắc nào nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền thấy Ngô Cù, Ngô Cù còn một mặt kinh ngạc nhìn cửa phòng phía sau lưng hắn. Vào lúc này Đan Tử Chính đột nhiên đẩy cửa đi ra, chỉ sợ Tào Khắc đã đi xa, liền vội vàng gọi. Chờ một chút, ngài chưa mang khóa đai lưng. Hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy Tào Khắc còn chưa đi, thở phào nhẹ nhõm, đem một đôi khóa dây lưng giao cho Tào Khắc nói. May thật ngài đánh rơi, ta sợ ngài đã đi xa. Ngô Cù càng là một mặt khiếp sợ, phảng phất phát hiện đại lục mới, nhìn chăm chăm Tào Khắc cùng Đan Tử Chính. Đan Tử Chính không thấy Ngô Cù, đem khóa đai lưng trao trả Tào Khắc. Tào Khắc sắc mặt thay đổi đến mấy lần, cảm thấy Ngô Cù nhất định là hiểu lầm cái gì, nhưng mà vào lúc này giải thích càng là bôi đen hơn. Ngô Cù phát hiện bát quái liên quan Tào Khắc cùng Đan Tử Chính. Đan Tử Chính sau đó cũng thấy Ngô Cù, thực sự là tất cả đều ngại ngùng. Tuy rằng Ngô Cù phát hiện bát quái, bất quá cũng có thảo luận bát quái, hơn nữa sự tình lại tới nữa rồi. Ngô Cù mới vừa vào chính sự đường, đã có người bẩm báo Sở Vương tối hôm qua chết rồi. Trên danh nghĩa là bệnh nặng do không quen khí hậu, nhưng thật ra là bị độc chết. Ngô Cù vừa nghe cũng biết là việc tốt Tề Hầu làm. Đại tư hành công Tôn Thất Bằng hôm nay có nhiệm vụ gặp Đan Tử Chính giao thi thể Sở Vương Hùng Dĩnh, để Đan Tử Chính mang về Lạc Sư phục mệnh. Đan Tử Chính mỗi lần tới Tề Quốc đều là vội vàng quay về. Qua không mấy ngày, Đan Tử Chính liền phụ trách hộ tống thi thể Sở Vương Hùng Dĩnh về Lạc Sư. Thiên tử Hồ Tề nghe nói Đan Tử Chính đem Hùng Dĩnh mang về còn rất vui vẻ. Thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới mang về là một thi thể. Thiên tử sợ đến tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại bệnh nặng thật lâu. Chiếu lệnh trách phạt Tề Quốc được ban ra, dù sao Sở Vương Hùng Dĩnh là bị độc chết, chuyện này rất rõ ràng, căn bản không phải do không quen khí hậu. Thế nhưng nhóm sĩ phu Lạc Sư đều khuyên can Hồ Tề. Nói nếu như Sở Quốc thật đánh tới, Lạc Sư còn phải dựa vào hỏa dược của Tề Quốc, bởi vậy không thể tùy tiện trách phạt Tề Quốc. Hồ Tề một bụng tức giận, người Tề Quốc trêu chọc người Sở Quốc hơn nữa còn không xem chiếu lệnh thiên tử ra gì. Hồ Tề lại không thể động Tề Hầu, bởi vậy liền bắt đầu lấy Đan Tử Chính chút giận. Hồ Tề hạ lệnh chém Đan Tử Chính, bất quá bởi vì Đan Tử Chính những năm này công lao rất lớn, hơn nữa còn là bá tước, bởi vậy rất nhiều đại thần đều khuyên can Hồ Tề đừng để mất đi lòng dân. Hồ Tề cuối cùng không có cách nào, chém không được Đan Tử Chính, hắn liền lột tước vị, đồng thời trục xuất Đan Tử Chính ra khỏi dòng tộc, buộc phải rời khỏi Lạc Sư. Lỗ Quốc vốn là muốn lôi kéo Đan Tử Chính, bất quá cũng là bởi vì Đan Tử Chính trên tay có 10.000 binh mã. Bây giờ Đan Tử Chính đã là người dân thường, không chỉ là không còn binh mã tước vị, cả họ cũng không còn, bị biến thành tiện dân. Lỗ Công tất nhiên không còn muốn lôi kéo Đan Tử Chính nữa. Đan Tử Chính còn muốn đi Lỗ Quốc xung thân, dù sao trước đó Lỗ Công đã hướng hắn tung cành ô, lưu. Bất quá Đan Tử Chính đến Lỗ Quốc cánh cửa lại đóng chặt chẽ, căn bản không cho hắn vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Tử Chính còn bị người coi giữ thành cười nhạo một phen, đối với hắn nhổ nước bọt có thể nói là chán nản đến cực điểm. Đâu chỉ là Lạc Sư bạo loạn, Sở Quốc cũng là bạo loạn. Bọn họ thu được tin tức Sở Vương Hùng Dĩnh băng hà. Trong Sở Quốc hoàn toàn đại loạn, bởi vì Sở Vương không có con trai, chỉ có mấy con gái, hơn nữa em trai Sở Vương là Hùng Tử Nguyên đã điên rồi. Bởi vậy vị trí Sở Vương căn bản không có người đủ tư cách đến kế thừa. Bây giờ nhìn lại, huyết thống thuần chính nhất cũng chỉ có Lữ Cù. Nhưng mà người nước Sở làm sao có khả năng để Đại Tư Đồ Tề Quốc làm vua mới của bọn họ. Bởi vậy bên trong Sở Quốc đảng phái bắt đầu tranh đấu, trong nháy mắt phân thành ba nhóm. Bảo thân là lệnh doãn, ba nhóm người đều muốn lôi kéo ông ta, nhất thời đánh nhau túi bụi. Ba nhóm đảng phái trong vòng một tháng lập 6 tân vương, đều trước sau bị chém giết mà chết. Sở Quốc loạn tung lên, trong lúc nhất thời không có biện pháp hướng thiên tử cùng Tề Quốc báo thù. Mà trong thời gian này, Tề Quốc rất yên ổn. Những quốc gia khác đều lòng người bàng hoàng chuẩn bị cùng Sở Quốc chiến tranh, Tề Quốc lại đang chuẩn bị lễ cưới. Lễ cưới của Đại Tư Hành lập tức sẽ diễn ra ở Tề Cung, Tề Hầu tự mình chủ hôn, tất cả chủ bị đều qua tay Tề Hầu. Thiếp mời gửi đến các chư hầu, nghe đâu thiếp mời đến đầy đủ 100 quốc gia. Chu triều có hơn 170 quốc gia lớn nhỏ, thiệp mời phát ra cũng chừng ấy. Nói lời thô tục chính là quốc gia nhỏ đánh rắm đã chấn động cũng có thiệp mời. Nhưng mà đúng là như vậy. Lộ quốc, cư quốc, vệ quốc cùng thiên tử đều không có tiếp nhận thiệp mời, đây rõ ràng là muốn thị uy. Kỳ thực tề quốc bên trong cũng không phải nhìn như bề ngoài thái bình. Dù đang náo nhiệt vui mừng, mọi người cũng là từng người bận rộn. Bọn họ đều rõ ràng sở quốc đang nội loạn, chờ nội loạn dẹp xong, nhất định sẽ đến báo thù. Bởi vậy hiện tại tề quốc phải thừa dịp này nghỉ ngơi lấy sức mộ binh lính, đồng thời chế tạo lượng lớn hỏa dược. Lễ cưới bất quá là một cái cờ hiệu, dùng hoa lệ che giấu căng thẳng, để cho kẻ địch không thể phỏng đoán tình hình. Ngô Cù liên tiếp bận rộn một tháng dài, luôn luôn đốc thúc tiến triển chế tạo hỏa dược. Kỳ thực tiến triển rất thuận lợi. Bởi vì nguyên liệu dùng chế tạo rất kỳ quặc, coi như Ngô Cù nói cho người sở quốc nghe, nói cho thiên tử nghe, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ cảm thấy Ngô Cù là đùa giỡn với bọn họ. Phương pháp phối chế hỏa dược bảo mật rất kín, hơn nữa bọn họ bản thân đã có hỏa dược dễ dàng hơn khai thác khoáng thạch nên tiến triển thuận lợi. Ngô Cù hôm nay thật vất vả có ngày nghỉ, tề hầu bận rộn chiêu đãi các sứ thần các chư hầu đường xa đến chúc mừng. Ngô Cù mỗi ngày bận rộn không thừa nổi, hôm nay thừa dịp nhàn rỗi, liền bỏ qua tề hầu tự mình đi ra ngoài thư giãn. Tề hầu vốn còn muốn Ngô Cù cùng hắn đồng thời qua loa lấy lệ các chư hầu. Kết quả tự nhân nói, đại tư đồ đã đi ra khỏi cung. Tề hầu tức giận thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn đau lòng Ngô Cù, sợ Ngô Cù mệt mỏi thật vất vả mới có ngày hưu mộc đi ra ngoài thư giãn. Vì vậy hắn đành phải một mình đi tiếp đón các sứ thần cùng chư hầu. Ngô Cù cũng không phải là đi một mình, bên cạnh có Tử Thanh cùng Đường Vu. Ba người ung dung đi ở trên đường phố chuẩn bị tùy tiện mua ít đồ. Mấy ngày nữa Tống Công Ngự Thuyết sẽ đến Lâm Truy Thành, cũng là tự mình đến chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hùng bây giờ đã ra khỏi Lâm Truy Thành đi nghênh đón, ít ngày nữa sẽ trở về. Lần này không chỉ là Tống Công muốn tới, hơn nữa Tống Công còn mang theo Thái tử Mục Di đến đây. Ngô Cù nghe nói đứa bé này rất đáng yêu liền muốn chuẩn bị chút ít quà tặng. Ngô Cù ở trên đường tùy tiện đi dạo, nhìn xem có gì muốn mua hay không, thuận lợi liền đi một chuyến đến quán ăn, xem quán của mình kinh doanh ra sao. Bây giờ Lâm Truy Thành nơi nơi đều có quán ăn, nhưng mà không có một chỗ nào so sánh được với quán của Ngô Cù. Dù sao quán ăn của Ngô Cù thực đơn luôn đổi mới, khách hàng hận không thể mỗi ngày đều đến. Mỗi ngày món ăn đều không giống nhau, còn dựa vào thực đơn Ngô Cù đưa ra ý tưởng nhiều không kể xiết. Hơn nữa có tề hầu làm quảng cáo tất nhiên buôn bán thật tốt. Quán ăn tư nhân hôm nay phục vụ món chính là nem thịt. Gần đây tề hầu yêu thích nhất là món này, bởi vì là tề hầu thích trên làm dưới theo từ thân hào quý tộc cho tới người dân thường đều cho rằng món này là sơn hào mỹ vị. Ăn nem thịt quả thực liền thành một trào lưu, niên đại này thái độ mọi người theo trào lưu điên cuồng hơn hiện đại. Dù sao lúc đó tề hầu chính là người nổi tiếng nhất tề quốc. Quán ăn của Ngô Cù rất thịnh vượng, quản sự thường ủy thác Tử Thanh mang tề đao. Tiền, về cho Ngô Cù, khoản ghi chép cũng là ngay ngắn rõ ràng, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Ngô Cù tại quán ngồi một phút chốc liền chuẩn bị đi về. Bây giờ Ngô Cù cũng là danh sĩ rồi, nếu từ cửa chính đi ra e sợ bị người ngăn cản bắt chuyện, bởi vậy Ngô Cù liền từ cửa sau đi ra. Cửa sau quán là lối đi nội bộ, người hầu bàn, thiện phu đều từ cửa này ra vào. Ngô Cù vừa ra tới, liền thấy cửa sau có rất nhiều người đang nhập hàng, đang lấy thịt mới. Có mấy người ăn mặc như cu li xách thịt từ trên xe xuống, đặt lên xe nhỏ vận chuyển vào quán. Một thiện phu cầm sổ ghi chép đối chiếu hàng hóa. Ngô Cù liếc mắt nhìn, không coi là chuyện to tát liền dự định rời khỏi. Nhưng mà vạn lần không nghĩ tới, liếc mắt một cái, Ngô Cù đột nhiên sợ hết hồn, bởi vì thấy được người quen cũ. Người quen cũ này một tháng trước còn tại Lâm Truy Thành làm đặc sứ thiên tử. Chính là Đan Tử Chính, Cách Chương.